trong một khu lều trại màu hồng tại nơi khác, chung quanh không có tông môn nào dám dựng lều trại ở phạm vi trăm thước nơi này. Trong lều trại lóe ra ngọn đèn dịu dàng, mấy nữ tử mặc tơ lụa hồng nhạt đang ngồi nghị sự. Năm nữ tử đang ngồi mặt như hoa đào, eo nhỏ như rắn, bộ ngực cao ngất, mỗi người đều là mỹ nhân khó gặp, vẻ mặt lưu chuyển khí tức quỷ mị nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra ý cười như có như không, làm cho bất kỳ nam nhân nào đều cảm thấy được tinh thần phấn chấn. Nếu Lăng Tiếu ở nơi này, hắn sẽ phát hiện mấy nữ tử kia có vài phần tương tự với Ngọc Liệt Diễm. Nữ tử ngồi ở trung ương đeo khăn sa trắng che mặt, trên người mặc tơ lụa càng thêm diễm lệ so với những nữ tử khác, tuy rằng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng đôi mắt hoa đào yêu dị nhộn nhạo vẻ xuân, chỉ vừa nhìn thấy liền có thể làm bất kỳ nam nhân nào huyết mạch nổ tung. Trên mái tóc nàng gài vài cây châm cài đầu, có vẻ vô cùng tôn quý, dáng người xinh đẹp uyển chuyển, đôi chân ngọc bại lộ trong không khí giống như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, khiến người không dám tùy ý khinh nhờn, nhìn qua thật dụ hoặc động lòng người. Trong tay nữ tử cầm một dụng cụ óng ánh, dụng cụ giống như đồ uống rượu, bên trong đựng rượu trái cây xanh đậm, hương khí xông vào mũi làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bàn tay, góc truyện audio.com, trắng nõn của nàng giơ lên, vạch khăn sa che mặt, ngẩng đầu rót bình rượu vào miệng, một cỗ hương vị ngọt lành làm cho nàng sảng khoái nói không nên lời. Cách chương.